Chiếc cá đứng đắn online phá án Vinh Tiểu Hiên. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Mai là một cô gái thích du rú trong nhà. Cuối tuần bạn cùng phòng đều ra ngoài dạo phố thì cô ấy ở trong ký túc xá xem livestream. Trước hết là xem vụ án của An Nhược Tố. Từ lúc phiên tòa thẩm vấn bắt đầu, tâm trạng của cô ấy cũng thay đổi rất nhanh. Mãi đến khi tất cả đã kết thúc thì tảng đá lớn trong lòng mới được buông bỏ. Phiên tòa đã kết thúc. Mai Mai nhìn vệ thập mệnh đẹp trai người người một lát rồi chuyển kênh, tìm thêm một vài kênh livestream trò chơi nữa mới gọi thức ăn bên ngoài. Thậm chí cô ấy còn không thèm xuống giường, vừa chờ thức ăn vừa lướt livestream. Đến giữa trưa cũng không có nội dung nào hay ho, thế là lên trang chủ tìm một vài kênh của mấy streamer trai xinh gái đẹp. Cô ấy liên tục lướt lướt, đột nhiên nhìn thấy một kênh với phông nền đen ngòm, đừng nói là tướng mạo mà ngay cả giới tính là gì cũng không biết. Đột nhiên cô ấy run rẩy, vì nền đen này khiến cô ấy vô thức nghĩ đến cảnh tượng tăm tối và tiếng trẻ em khóc vang lên lúc phiên tòa kết thúc vào sáng hôm nay. Mai Mai không phải là người can đảm, nhưng vì lòng hiếu kỳ đã lớn hơn nỗi sợ. Nếu không phải hôm nay cô ấy đã xem phiên tòa của Dư Thu Diệp thì cũng sẽ không bị nền đen này dọa giật mình. Cô ấy suy nghĩ có nên ấn vào kênh livestream này không, nhưng lại cứ như nữ chính trong phim kinh dị vậy, rõ ràng là rất sợ hãi nhưng lại tò mò quay đầu. Mai Mai vô thức nhấn vào kênh. Vừa nhấn xong cô ấy mới hoàn hồn, vội bịt lỗ tai mình, nhưng sau khi vào rồi không có tiếng đứa trẻ sơ sinh khóc như cô đã nghĩ, ngược lại hoàn toàn yên tĩnh. Cô ấy nghi ngờ có phải mình vào nhầm kênh đã livestream xong rồi hay không, nhưng rõ ràng trên màn hình vẫn còn hiển thị streamer đang online. Lúc Mai Mai đang cảm thấy khó hiểu do dự muốn rời khỏi phòng thì một giọng nói vang lên. Chào mừng thiên thần nhỏ không có Mai vào phòng livestream. Đây là phòng livestream không có cá, tôi là streamer Ngô Ngư. Trong nháy mắt đó, Mai Mai cảm thấy thời gian như dừng lại, tay như tê dại, cơ thể dần nhũn ra, chính là cảm giác điện giật trong truyền thuyết. Cô ấy chưa từng yêu ai nhưng lại cảm thấy cảm giác bị điện giật lúc này giống như lúc yêu đương vậy. Cô ấy ngơ ngác ngả người về sau, thậm chí cũng không kịp suy nghĩ rốt cuộc streamer nói cái gì, chỉ là cảm thấy như đang say rượu, dần dần sa vào. Dần dần chìm đắm. Bên kia, trong biệt thự nhà họ Vệ, một bé cá nhỏ ngồi giữa ghế xoay, phía trên là một cái micro còn lớn hơn cả bé cá. Cậu nhỏ ngoan ngoãn, cong đuôi đứng trên ghế nghiêm túc nhìn micro trước mặt, thỉnh thoảng còn nhìn bảng điều khiển trong phòng livestream. Trên đó sẽ hiện tên khán giả vào phòng, ngu thất nghiêm túc đọc tên từng người tham gia kênh mình. Bé Hẻo đứng trên thành ghế tò mò nhìn ngu thất, dường như muốn biết cuối cùng cậu muốn làm gì. Cái đuôi to bông xù lắc lư qua lại vang lên tiếng sột soạt nhỏ. Thế là hôm nay, sau khi kênh phát sóng trực tiếp phiên tòa của An Nhược Tố kết thúc thì có rất nhiều người tò mò nhấn vào phòng livestream phông nền đen này như Mai Mai, sau đó lại như bị thôi miên, vừa vào thì không muốn thoát ra nữa. Ngu thất không hề hay biết mình đã trở thành nguồn ánh sáng lẻ loi sau phiên tòa của An Nhược Tố, chỉ là cậu không muốn làm phông nền rườm rà nên chọn trang bìa đen. Không ngờ lại khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người. Chào mừng đám mây lười biếng đã đến phòng livestream không có cá, tôi là streamer Ngô Ngư. Chào mừng vợt đập ruồi đã đến phòng livestream không có cá, tôi là streamer Ngô Ngư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, những người xem livestream lâu năm ngày nào cũng nghe câu này rất nhiều nên dường như đã miễn nhiễm, nhưng không biết vì sao hôm nay bọn họ lại như chúng ta vậy, nghe câu này xong thì không muốn đi nữa. Cho dù chỉ nhìn thấy phông nền đen nhánh trước mặt. Hiện tại phòng livestream của Ngu Thất liên tục thu hút khán giả. Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Mình còn chưa hát mà tại sao lại nổi tiếng nhanh như vậy? Không phải nói khuôn mặt của streamer rất quan trọng sao? Nhìn có vẻ hướng dẫn không chuẩn cho lắm. Độ nổi tiếng của phòng livestream chỉ tăng chứ không giảm. Còn có nhiều người đăng ký kênh. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi đã thu hút được hơn 3.000 người. Mặc dù con số này hoàn toàn không thể so sánh được với các đại thần, nhưng đối với những streamer mới thì đây là một con số khả quan, nhất là Ngu Thất chỉ mới cảm ơn những khán giả vào phòng livestream của mình. Khán giả nghe thấy giọng của Ngu Thất bắt đầu điên cuồng chia sẻ kênh, dẫn đến những người khác cũng tò mò nhấn vào. Sau khi đi vào thì màn hình tối đen như mực khiến bọn họ sững sờ, đúng lúc này lại vang lên tiếng cảm ơn, bọn họ đều khẽ run lên, thực sự giọng nói này quá đặc biệt. Giống như âm thanh không tồn tại ở thế giới của bọn họ vậy. Trong phòng livestream, Ngu Thất còn chưa kịp tương tác thì phần bình luận đã sôi trào. Má, Sao tôi lại có cảm giác như mình là biến thái đang nhìn trộm vậy? Giọng của streamer êm tai quá, màn hình bị đứng sao? Đứng tận nửa giờ rồi, là streamer không mở camera đó, với lại cũng không có ảnh gì khác. Nhìn bìa tôi còn tưởng là leak tài liệu đen của Dư Thu Diệp chứ. Kết quả vào xong không ra được, phòng livestream này có độc à? Có độc, có độc. Tôi điên rồi sao? Nghe cảm ơn tận nửa tiếng đồng hồ. Streamer này không mở camera, nhìn có vẻ không phải múa rồi, ca hát sao? Có hát không? Giọng nói này, cảm giác như nếu mở miệng sẽ khiến tôi phải quỳ xuống vậy. Đương nhiên Ngu Thất cũng chú ý đến khu bình luận. Cậu nhìn những bình luận của khán giả rồi lại nhìn độ nổi tiếng của phòng livestream. Lúc này đã tiếp cận được 4.000 người nên không cảm ơn nữa mà nói. Chào mọi người, tôi là Ngô Ngư, ngư trong không có cá. Tôi là streamer ca hát đứng đắn, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Phần bình luận im lặng vài giây rồi nhanh chóng bùng nổ. Ha ha ha. Giọng nói nghiêm túc thật đấy, streamer ca hát đứng đắn, quả u, nói một hơi dài ghê, nghe đã thật, hát hát hát, ha. Lần đầu tiên tôi nghe thấy một streamer giới thiệu mình ca hát đứng đắn đó. Đúng là thoát tục y như trang bìa vậy, Ngu Thất gãi đầu, không hiểu tại sao mình đã nghiêm túc nói mình là streamer ca hát đứng đắn rồi nhưng mọi người lại phản ứng kỳ lạ như vậy. Cậu nghĩ mãi vẫn không rõ nhưng cũng không lúng túng, tiếp tục nói. Vậy bài hát đầu tiên cho khán giả vào phòng sớm nhất chọn đi. Không có Mai, bạn muốn nghe bài gì? Mai Mai đang chìm đắm đột nhiên bị gọi tên nhất thời không biết làm gì. Đúng lúc điện thoại di động bên cạnh vang lên, nhạc chuông là bài Đếm Vịt, thế là cô gõ vào, sau đó sững sờ nhìn bình luận của mình, đồng thời khiến khu bình luận lại yên lặng vài giây khiến cô muốn đập đầu vào tường. Phòng livestream, đây là học sinh tiểu học hả? Ha ha ha, Đếm Vịt. Có phải là bài tôi biết không? Hát hát hát đi, trời ơi, giọng ca thần thánh này đi hát nhạc thiếu nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyệt, đây là bài đồng ca thiếu nhi, mấy người nghiêm túc nghe đi, streamer còn chưa hát mà bài hát đã vang vọng trong đầu rồi, Ngu Thất nhầm lại bài Đếm Vịt, cậu đã nghe bài này lúc đi dạo công viên, lời bài hát đơn giản, thì ra yêu cầu của mọi người dễ như vậy, uổng công cậu đã nghe nhiều bài hát rồi. Được. Tôi sẽ hát bài Đếm Vịt do không có Mai lựa chọn, suýt. Nghe thôi, khu bình luận tràn ngập ai cần sợ hãi. Streamer nghiêm túc à, vãi, tiếng, suýt, nghe yêu thế, phải chuẩn bị băng dính mới được, dán lại trái tim sắp vụn vỡ của tôi. Đây đúng là streamer đứng đắn đó, Ngu Thất đã tìm thấy nhạc đệm bài Đếm Vịt, cậu nhấn phát nhạc, thế là phòng livestream tối đen vang lên khúc nhạc dạo đầy trong sáng đáng yêu. Mọi người, sao nghe nhạc này tôi còn thấy kinh khủng hơn lúc xem phiên tòa thẩm vấn An Nhược Tố thế? Ảo giác hả? Tóc gáy dựng lên hết trơn rồi, Ngu Thất nhìn dòng sắp trên màn hình, cậu nghe nhạc đệm rồi bắt đầu hát. Dưới cánh cổng lớn có một đám vịt bơi qua, mau đến đếm xem, 2, 4, 6, 7, 8. Giọng hát của Ngu Thất còn mang theo thứ sức mạnh có thể trấn an đặc trưng của tộc Linh Tịch, hoàn toàn khác với những bài nhạc dành cho thiếu nhi, giọng hát vừa thanh tao vừa điềm tĩnh. Thậm chí còn có chút rung động mê người. Tộc Linh Tịch đã từng dùng giọng ca của mình để siêu độ linh hồn, từng dùng giọng ca của mình để lay truyền thế giới. Dường như biển cả bát ngát bao la đã nhuốm đầy giọng hát của bọn họ, giọng hát êm dịu quyến rũ vang vọng trong phòng livestream. Sau khi Ngu Thất hát cả phòng livestream như dừng lại, phần bình luận cũng dần lắng xuống. Hiển nhiên không còn ai rảnh tay để gõ bình luận nữa. Mãi đến khi hát được hơn phân nửa, đến phần chuyển khúc khán giả mới hoàn hồn, khu bình luận lập tức bùng nổ. Vãi y, quỷ luôn, đây là bài Đếm Vịt hay nhất tôi từng nghe đó, đây mà là Đếm Vịt hả? Tôi nghe nhạc ít lắm, đừng lừa tôi, hát bài Đếm Vịt với chất giọng mê người như vậy tôi cảm thấy hình như không phải Đếm Vịt nữa mà là đang đếm người cá xinh đẹp đó. Ngu Thất vừa nhìn thoáng qua màn hình đã thấy dòng bình luận kia, cậu hơi giật mình, nghiêm túc nói. Đây là phòng livestream không có cá. Tôi là streamer Ngô Ngư, nếu thích streamer thì hãy nhấn đăng ký nha. Cách chương.